Long Phù, chương 1071, Nô Dịch Vũ Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí số liền là huyền diệu như vậy. Cho dù là ngươi thiên đạo chi tử, đã định trước chủ giác, có thể theo thời gian trôi đi, cũng sẽ mất đi vầng sáng, cuối cùng phai mờ ở mọi người. Tại sao ta khí số sẽ giảm mạnh? Vào lúc này, Thái Địch Lâm Vũ cũng phát hiện tình huống như thế. Nguyên lai hắn cùng ảo thuật mạng lưới thân mật vô gian. Cơ hồ là chính mình hơi suy nghĩ, toàn bộ ảo thuật mạng lưới cũng đã đáp lại. Cái cảm giác này thật giống như toàn bộ ảo thuật đế quốc đều là mình. Mình có thể tùy ý đòi lấy. Mà bây giờ, loại này quyền hạn giảm mạnh. Cùng ảo thuật internet câu thông cũng biến thành cực kỳ tối nghĩa lên. Đây giống như là, ở một cái vương triều bên trong. Nguyên bản người bị hoàng đế sủng ái thái tử. Đột nhiên có một ngày thất sủng. Mà những thứ khác hoàng tử được cưng chiều. Cái này ở trong triều đình. Thái tử cũng có chút mất linh. Cái cảm giác này phi thường không tốt. Thái Địch Lâm Vũ có một loại nổi điên cảm giác. Bất quá, hắn sau đó cũng cảm giác được Mai Hoắc Lợi ác ý. Mai Hoắc Lợi không phải đồ tốt. Ta sớm cũng cảm giác được. Người này là nhất ác tha tồn tại. Hắn nhưng thật ra là nghĩ đem ta nuôi cho mập. Chỉ sau đó nuốt chửng ta. Tăng cấp dễ hơn vì là bất hủ 9 tầng. Vô bất hủ cảnh giới. Kỳ thực Thái Địch Lâm Vũ thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới phía sau. Cùng ảo thuật internet câu thông liền cực kỳ chặt chẽ. Rất nhiều chuyện đều nhất hiểu. Bất quá hắn cũng ở cùng Mai Hoắc Lợi lá mặt lá trái. Mai Hoắc Lợi trên người có pháp vô tiên biến hóa cái kia vô bất hủ cấp bậc hồ lô. Đến hiện tại thì ngưng. Có thể nói là đa nguyên trong vũ trụ xếp hạng thứ nhất bảo bối. Ai nếu như thu được, người đó liền có thể thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Thái Địch Lâm Vũ cũng muốn đạt được Mai Hoắc Lợi. Ta nhìn chuyện xuất hiện không tốt một mặt, nhưng ngươi cũng đừng có gấp. Ta dù sao là người thứ nhất thiên đạo chi tử, cố nhiên bây giờ bị người cướp đoạt khí số. Chẳng qua nếu như ta đánh chết cái kia chia lãi ta khí số người, là có thể tiến thêm một bước. Chuyện này còn muốn ngươi đến giúp đỡ ta. Vào lúc này, Thái Địch Lâm Vũ nói. Không sai, Mai Hoắc Lợi trong lòng nghĩ lại. Coi như là ta hiện tại cắn nuốt này Thái Địch Lâm Vũ. Trên thực tế cũng không cách nào tiêu diệt pháp vô tiên lạc ấn. Càng không cách nào thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Còn không bằng lợi dụng người này. Làm đại văn chương, đem thiếu niên kỳ ảo thuật sư toàn bộ cắn nuốt. Cứ như vậy, Thái Địch Lâm Vũ liền chân chính viên mãn. Ta nuốt chửng phía sau, cũng có thể chân chính thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Hơn nữa người này hiện tại đã bị ta khống chế. Chính hắn còn không biết. Tiếp nhận rồi ta sức mạnh. Ta cái kia trong hồ lô sức mạnh đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Coi như là ảo thuật mạng lưới cũng không biết. Mà ta mượn cơ hội này. Trên thực tế đã có thể thâm nhập vào ảo thuật mạng lưới bên trong. Đáng tiếc, nếu như cái này Thái Địch Lâm Vũ vẫn là thiên đạo chi tử. Ta liền có thể lấy mượn cơ hội của hắn. Cuối cùng đem hắn biến thành con rối. Cướp đoạt ảo thuật mạng lưới. Đây giống như là một cái quyền thần đã khống chế Thái AFC4VV tử. Nếu như Thái tử đăng cơ. Cái kia quyền thần liền có thể lấy đánh cắp quốc gia. Trở thành cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Nếu như không phải thiếu niên kỳ ảo thuật sư ngang trời xuất thế. Mai Hoắc Lợi rất có thể liền sẽ thành công. Đáng tiếc là người định không bằng trời định. Thiếu niên ảo thuật sư xuất hiện. Cắt đứt tất cả mọi người kế hoạch. Thậm chí ngay cả cổ Trần Sa cũng không ngờ rằng. Bất quá đối mặt nhỏ như vậy tiểu nhân bất ngờ. Cổ Trần Sa ngược lại cảm thấy rất là vui mừng. Bởi vì đạt tới hắn cảnh giới này. Bất cứ chuyện gì đều ở trong lòng bàn tay của mình nhưng thật ra là chuyện rất nhàm chán tình. Hắn cần một ít chuyện thoát cách tầm kiểm soát của mình. Xuất hiện kinh hỉ, thiếu niên này ảo thuật sư lại sáng tạo ra. Vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, thật to phong phú ảo thuật hệ thống, được ảo thuật internet ưu ái. Loại này cống hiến, thành vì là thiên đạo chi tử cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu niên này ảo thuật sư gọi là Lâm Tiểu Phàm, vốn là một cái ở ngoài vũ trụ nô lệ, bất quá bị chộp vào trong đó. Sau đó thức tỉnh rồi ảo thuật sức mạnh, trở thành ảo thuật sư, lập xuống rất nhiều công lao. Rốt cục trở thành ảo thuật công hội một dân binh lính bình thường. Bất quá hắn đắc tội rồi ảo thuật công hội một cái cự đầu Tháp Á gia tộc, dẫn đến bị đánh ép tới rất lợi hại. Thậm chí còn hại chết hắn mấy cái bạn gái, còn có thân nhân bằng hữu. Trong khoảnh khắc, tất cả tin tức đều truyền vào cổ Trần Sa trong tâm linh. Từ sinh ra đến hiện tại, trải qua từng giây từng phút, tìm hiểu cảm ngộ, đều không chút nào lộ, bị cổ Trần Sa thu được. Cái này gọi là Lâm Tiểu Phàm thiếu niên ảo thuật sư đích thật là ngàn tỷ không một vô thượng tài năng. Đối với ảo thuật nghiên cứu, thường thường có nảy sinh ý nghĩ bất chợt, có thể ở nhỏ bé địa phương, đem rất nhiều ảo thuật tinh hoa đều toàn bộ bày ra. Đã như thế, hắn ảo thuật cống hiến cực kỳ to lớn. Có thể tăng lên toàn bộ ảo thuật thể hệ vô thượng năng lực. Làm cho ảo thuật mạng lưới có bay vọt về chất. Như vậy mới có thể được ảo thuật mạng lưới cái này thiên đạo ưu ái. Vĩnh hằng tâm linh nô dịch. Vào lúc này, thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm lần thứ hai thúc giục hắn tự nghĩ ra vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Đem chủng tộc Hồng Đại Quân ác giáp rồng toàn bộ đều nô dịch thành thuộc hạ của chính mình. Có tới mấy vạn đầu ác giáp long du đi ở hắn bên người. Hợp thành từng ngọn đại trận. Ảo thuật, ngoại hình cải tạo. Thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm lại thúc giục nào đó loại vô thượng ảo thuật bí mật. Ngay trong lúc đó, này chút ác giáp long ngoại hình biến thành nhân loại. Gần giống như hắn ảo thuật sư. Bất quá sức mạnh trong cơ thể vẫn là tương đồng. Thậm chí còn gia tăng rồi một số lợi hại kỹ năng. Ảo thuật, học đồ truyền thừa, vào lúc này, hung hăng bạo ảo thuật lần thứ hai từ trên người hắn bộc phát ra. Những biến hóa kia thành hình người ác giáp rồng lại cũng bắt đầu thi triển ảo thuật. Nói cách khác, này chút ác giáp rồng lại chuyển hóa thành ảo thuật sư. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Muốn làm cho một người thức tỉnh sức mạnh của tâm linh biến hóa thành ảo thuật sư. Cái kia trừ mình ra tìm hiểu, trên căn bản ở ngoài người không thể đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Cho dù là thiên đạo cảnh giới ảo thuật sư cũng không thể nào làm được điểm ấy. Nhưng là bây giờ, thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm thúc giục cái này ảo thuật học đồ truyền thừa. Lại làm cho ác giáp rồng hóa thành hình người dồn dập thức tỉnh rồi ảo thuật thiên phú. Này cũng không thua gì lại là một chỗ chấn động. Này ảo thuật, học đồ truyền thừa, so với cái kia, vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, càng lợi hại hơn nhiều lắm. Phải biết, đây chính là có thể trực giác để sinh linh thức tỉnh sức mạnh tâm linh. Thu được ảo thuật mạnh nhất thần kỹ, nếu như lưu truyền ra đi, sau đó ảo thuật sư liền có thể lấy thu đồ đệ. Trực tiếp để đồ đệ cũng trở thành ảo thuật sư, không nói những cái khác. Ảo thuật đế quốc ảo thuật sư sẽ trong nháy mắt sản sinh nhân khẩu vụ nổ lớn. Đương nhiên, trong này cũng sẽ khiến cho rất nhiều xã hội gợn sóng cùng bất an. Triệt để đánh vỡ ảo thuật đế quốc cách cục, có thể toàn thể tới nói. Đối với ảo thuật đế quốc toàn thể ý nghĩa, là chân chính vượt thời đại cùng cách mạng tính tiến bộ. Xem ra, ta còn là coi thường thiếu niên này ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm. Hắn lại có thể lại tìm hiểu ra tới đây cửa ảo thuật. Cổ Trần Sa lần thứ hai âm thầm gật đầu. Hắn cảm giác được, ảo thuật thế giới, ảo thuật đế quốc ngày phải đổi. Hơn nữa còn là kịch biến. Ảo thuật mạng lưới lần thứ hai sôi trào. Lại trong này, có thể thu được lợi ích lớn nhất không nghi ngờ chút nào chính là hắn. Ảo thuật đế quốc biến đổi lớn là mà hắn cần. Cái kia chút ác giáp rồng đều là thần cấp cao thủ. có ác giáp rồng thậm chí là thánh nhân cảnh giới. Bất quá, hiện tại này chút ác giáp rồng bị vĩnh hằng tâm linh nô dịch phía sau. Còn bị ngoại hình cải tạo, lại tiến hành rồi ảo thuật học đồ truyền thừa. Ở trong chớp mắt, chúng nó là được chung với thiếu niên ảo thuật sư Lâm Tiểu Phàm ảo thuật sư. Nói cách khác, ở trong chớp nhoáng này, Lâm Tiểu Phàm có thêm hơn vạn cái tu luyện tới thần cấp cùng cấp bậc thánh nhân ảo thuật sư tùy tùng. Cái kia, vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, bảo đảm bọn họ trung thành. Cho dù là chết cũng sẽ không phản bội. Hơn nữa còn giữa hai bên có tâm linh gông xiềng tồn tại. Có thể câu thông, trong nháy mắt, là được một thể thống nhất. Quả nhiên, Lâm Tiểu Phàm cấp tốc hợp thành quân đội. Lại sát nhập vào đường hầm không thời gian nơi sâu xa. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng không có ngừng ở lại ảo thuật đế quốc bên trong. Bởi vì hắn biết, nếu như chính mình ở ảo thuật đế quốc bên trong, e sợ sẽ khiến cho lớn chấn động lớn. Vô số ảo thuật cự đầu cũng sẽ tìm đến chính mình. Cùng lúc đó, mình có thể hay không đủ sống tiếp, cũng là cái vấn đề. Bởi vì hắn sáng tạo ảo thuật, thật sự là quá mức nghịch thiên rồi. Có thể trực tiếp lật đổ ảo thuật đế quốc bây giờ cách cục. So với như bây giờ ảo thuật đế quốc, thức tình ảo thuật thiên phú, chính là thượng tầng người. Cao quý chính là ảo thuật sư. Này toàn bằng mượn tự thân tìm hiểu. Bất luận người nào đều không thể sáng lập. Một khi có thể sáng lập, cái kia khắp nơi đều có ảo thuật sư. Hơn nữa còn có thể được bởi vì sáng lập. Này là một kiện chuyện kinh khủng. Đây giống như là ở phong kiến phổ thông trong vương triều. Người kia luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão. Này thuốc trường sinh bất lão nếu như bị hoàng đế lấy được, vậy thì có thể vĩnh viễn thống trị thiên hạ. Là đáng sợ dường nào một chuyện. Vì lẽ đó Lâm Tiểu Phàm muốn chạy trốn đi. Chờ hắn lần thứ hai lớn mạnh. Lớn mạnh đến cảnh giới tối cao, ai cũng không có thể so sánh trình độ, hắn mới sẽ trở về, phổ biến mình lý niệm, ảo thuật, sinh tử ẩn giấu, ảo thuật, triệt để tiêu tan, ảo thuật, chư thiên mất tích. Ở trong chớp mắt, Lâm Tiểu Phàm lần thứ hai thúc giục ba cái ẩn giấu chạy trốn ảo thuật. Tất cả dấu vết đều biến mất, cũng không biết hắn đi cái nào trong vũ trụ. Bất quá, ở cổ trần xa trong mắt của hắn là không chỗ che thân. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiểu Phàm liền tiến vào một cái vũ trụ cô quạnh nơi sâu xa. Vũ trụ này vô cùng hoang vu. Không có thứ gì. Đầu đầu cũng có tĩnh mịch giống như tinh cầu. Những tinh cầu này cũng xảy ra bên bờ hủy diệt. Có chút hằng tinh lờ mờ không quang. Hữu khí vô lực phát ra ngoài hào quang. Cái này chết đi vũ trụ, đang phù hợp ta ẩn thân, ta ảo thuật bên trong, có một môn sức mạnh, gọi là khởi tử hồi sinh, đó chính là lợi dụng chính mình sức mạnh của tâm linh, truyền vào vũ trụ cô quạnh, làm cho vũ trụ lần thứ hai tỏa ra sinh cơ đến. Chỉ cần có thể cứu vớt cái này tức sắp chết đi vũ trụ, tu vi của ta liền sẽ tăng vọt. Lâm Tiểu Phàm nhìn thấy cái này hưu quạnh lớn đại vũ trụ. Hình như là nhặt được bảo bối như thế. Ảo thuật sư có tính hai mặt. Một mặt là truyền thừa cũ thế giới cướp đoạt sinh tồn chi đạo. Một mặt là thừa kế tân thế giới sáng lập thuật. Cũ thế giới phương pháp luyện công chính là không ngừng mà từ ngoại giới rút lấy năng lượng. Lớn mạnh chính mình. Mà tân thế giới phương pháp luyện công là không ngừng mà phóng thích lực lượng tâm linh của bản thân. Sau đó sáng lập toàn bộ ngoại bộ thế giới. Làm cho ngoại bộ thế giới càng thêm phong phú. Hai cái tuyệt nhiên bất đồng. Hiện tại này Lâm Tiểu Phàm thoát đi ảo thuật thế giới. Lựa chọn một cái vũ trụ cô quạnh. Đang dễ dàng luyện công. Ta cảm thấy cái này quạnh hiu vũ trụ đối với khát vọng sinh tồn. Lâm Tiểu Phàm nói, vũ trụ này bản nguyên lưu lại ý chí, không cam lòng tiêu vong, mà ta hiện tại sẽ có thể giúp trợ nó. Có thể, ta có thể cùng vũ trụ này ký kết khế ước, vẫn là vĩnh hằng tâm linh nô dịch khế ước, nô dịch một cái vũ trụ. Cách chương.